Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 767, đơn giản hữu hiệu kế hoạch. Mấy ngày về sau, ban đêm, một chiếc vòng trên thuyền, lúc này, chiếc này hào hoa thuyền máy đã ra biển, rời đi cự nhân thành mấy trăm cây số bên ngoài địa phương. Một số cùng huyết sa hải tặc đoàn có thủ người đều bị Hạ Bình mời tại du thuyền phía trên. Ngay trong bọn họ có nam có nữ, có lão có ấu, đều là cùng huyết sa hải tặc đoàn có huyết hải thâm cừu. Bọn họ từng cái đều hận không thể đem huyết sa hải tặc đoàn cho nghiền xương thành cho. Ngô Năng tiên sinh, chúng ta có phải là thật hay không có thể diệt huyết sa hải tặc đoàn? Một cô gái đặt câu hỏi, nàng mười phần hoài nghi điểm này, bởi vì huyết sa hải tặc đoàn quá cường đại, thủ lĩnh là tông sư cấp bậc cao thủ, hơn nữa còn là thâm hải yêu quái, am hiểu kỹ năng bơi, nếu như thấy tình thế không ổn, đối phương đều có thể lập tức chui vào hải dương, thong dong đào thoát, dù cho thực lực mạnh mẽ tông sư muốn ngăn cản đối phương. Đều không phải là rất dễ dàng sự tình. Đương nhiên không có vấn đề. Hạ Bình nói, chúng ta lần này ra biển kỳ thực cũng là một cái diễn luyện. Vì tiêu diệt huyết sa hải tặc đoàn một lần diễn thử. Chỉ cần diễn thử thành công, như vậy huyết sa hải tặc đoàn liền chết chắc. Hắn lộ ra tự tin vô cùng thần sắc. Đến cùng làm sao diệt huyết sa hải tặc đoàn? Có người đặt câu hỏi. Hạ Bình dửng dưng nói ra, rất đơn giản, chúng ta đến lúc đó làm bộ là một chiếc phổ thông du thuyền. Còn cố ý phóng thích tin tức, nói du thuyền phía trên vụng trộm mang theo đại lượng linh dịch. Tin tưởng cái này kinh thiên tin, tức tốt, khẳng định sẽ để cho những cái kia ngu xuẩn hải tặc dục dịch. Giống như phát tình dã thú một dạng bay nhào tới, mà chúng ta ngay tại du thuyền bên trong mai. Phục rất nhiều mạnh đại tông sư, hai mặt giáp kích, thập diện mai phục, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, đem huyết sa hải tặc đoàn triệt để diệt, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hắn nói ra bản thân kế hoạch, có đơn giản như vậy sao? Nếu như đám kia hải tặc không mắc mưu lời nói nên làm cái gì? Có sắc mặt người cổ quái. Nếu quả thật đơn giản như vậy cũng có thể diệt huyết sa hải tặc đoàn. Sớm đã có người diệt chúng nó. Hạ Bình khoát khoát tay. Cứ việc yên tâm, đám kia hải yêu đều là tứ chi phát triển. Đầu óc đơn giản mặt hàng. Chỉ cần chúng nó biết tin tức này, cho là chúng ta thực lực nhỏ yếu, liền khẳng định hội tập kích tới. Chính các người ngẫm lại, cái thế giới này nơi nào có không ăn vụng mèo. Không ăn thịt cá mập, biết có đại lượng bảo vật trên thuyền, những thứ ngu xuẩn kia hải tặc chỗ nào nhịn được không tập kích. Đương nhiên, cho dù bọn họ thật không tập kích, các người cũng không có cái gì tổn thất, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Hắn tràn đầy tự tin, cho rằng đám kia hải yêu mười phần ngu xuẩn, tùy tiện lừa gạt một chút liền sẽ mắc lừa. Nghe nói như thế. Người chung quanh đều là không tự chủ được gật gật đầu. Lùi một vạn bước mà nói, kế hoạch này không thành công, bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Nhiều lắm là những hải tặc đó không đến tiến công, nhưng là nếu như thành công lời nói, bọn họ cũng có thể diệt hết đám kia đáng giận hải tặc. Báo thù rửa hận, bất kể thế nào làm, đều đối bọn hắn mười phần có lợi. Không có lý do cự tuyệt, ta cũng biết các người đang lo lắng cái gì cảm thấy một chiếc thuyền máy xác suất thành công quá. Thấp, này không quan hệ, Hạ Bình tiếp tục nói, một chiếc không được, vậy liền 10 chiếc không được, liền 100 chiếc, ta cũng không tin, bọn này ngu xuẩn hải tặc đối mặt dạng này lợi ích còn không tâm động. Chỉ cần chúng nó dám tập kích trong đó một chiếc thuyền máy. Cái kia chính là chúng nó tử kỳ, nghiêu bước, ở đây người hoàn toàn phục, nếu quả thật có thể chuẩn bị 100 chiếc thuyền máy. Mỗi một chiếc phía trên đều mai phục đại lượng tông sư. như vậy máu này cá mập hải tặc đoàn liền chết chắc. Chỉ cần chúng nó dám tập kích trong đó một chiếc, liền tất nhiên sẽ bị đại lượng tông sư mai phục. Đương nhiên, loại sự tình này người bình thường làm không được. Khác không nói, liền vẻn vẹn là thuê nhiều như vậy tông sư làm tay chân, cũng không phải là người bình thường có thể có khả năng. Đây là con số trên trời đồng dạng kim ngạch, không phải siêu cấp thổ hào người nào cấp nổi, mà lại tốn hao nhiều tiền như vậy, vẻn vẹn vì diệt đi một cái hải tặc đoàn. Rất nhiều người đều hội mắng đối phương là bệnh thần kinh. Có tiền cũng không phải như thế lãng phí. Bọn họ cũng không hiểu vì sao cái này Ngô Năng sẽ làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Nhưng là không hiểu cũng không quan hệ. Người ta là thổ hào, có tiền tùy hứng. Lúc này giữa đám người có một cái bề ngoài bình thường không có gì lạ nam tử trẻ tuổi vụng trộm ẩn núp. Hắn mang theo một cái hắc sắc một bên gọng kính, vừa khung bên trên có một cái đầu kim mảnh lỗ. Cái này rõ ràng là một kiện dùng để chụp ảnh máy quay phim chụp ảnh. Thông qua cái này máy quay phim chụp ảnh, có thể đem vòng trên thuyền toàn bộ tình báo đều truyền vào ra ngoài giới. Vô thanh vô tức, nam tử trẻ tuổi này chính là huyết sa hải tặc đoàn gián điệp. Hắn cũng vụng trộm đi theo người chung quanh thuyền máy, thu hoạch tình báo. Khoảng cách chiếc này du thuyền trăm dặm có hơn. Một chiếc hắc sắc đại thuyền tại đi thuyền, phía trên treo một mặt hải tặc cờ, đồ án phảng phất một đầu cá mập khô lâu, sát khí đằng đằng. Đây cũng là huyết sa hải tặc đoàn cờ xí. Lúc này huyết sa hải tặc đoàn cán bộ cao cấp đều tụ tập tại phòng thuyền trưởng bên trong, nhìn lấy truyền đưa tới chụp ảnh hình ảnh. Chúng nó từng cái sắc mặt đều hắc đến cùng than cốc giống như. Đáng giận nhân loại, thế mà thật đúng là muốn đối phó chúng ta, muốn ra loại này âm mưu quỷ kế, rất đáng hận. May mắn chúng ta thông minh, hiểu được điều động gián điệp, bằng không thật đúng là đần độn kia nhân loại khi, nếu là đi vào này chiếc thuyền máy, bỗng nhiên ở giữa nhảy ra một đống tông sư, chúng ta liền chết chắc. Cỡ nào vô sỉ gian trá nhân loại. Trách không được gia gia của ta nói ác độc nhất sinh vật liền là nhân loại. Đây cũng không phải là không có đạo lý. Cả ngày muốn loại này thất đức mưu kế, diệt nhân tuyệt hộ, liền không sợ người lạ hài tử không có PSC mắt sao? Rất nhiều hải tặc thấy cảnh này, từng cái đều là chửi ầm lên. Chúng nó nội tâm đều tuôn ra thấy lạnh cả người. Nếu như đối phương thật điều động 100 chiếc thuyền máy đến ám toán, chúng nó không biết điểm này, nhất định sẽ được khi. Dù sao chúng nó thế nhưng là hải tặc, làm sao có thể nhịn được không cướp bóc? Trốn được một chiếc, làm sao trốn được 100 chiếc? Chắc chắn sẽ có mắc lừa thời điểm. Vấn đề là, chỉ cần chúng chiêu một lần, bị một đám tông sư bao vây, chúng nó liền nghỉ cơm. Đây là cực kỳ ác độc kế hoạch. Đây là muốn diệt chúng nó huyết sa hải tặc đoàn căn. May mắn hiện tại sớm biết cái này ác độc nhân loại kế hoạch, có chuẩn bị, nếu không lời nói chúng nó huyết sa hải tặc đoàn liền xong đời. Nói không chừng sẽ trở thành lịch sử. Mụ nội nó, này nhân loại to gan lớn mật. Thứ chuyện thất đức này đều làm ra được. Có nhiều như vậy tiền làm chuyện gì không tốt. Thế mà còn chuyên môn tới đối phó chúng ta. Chúng ta là đào hắn căn, vẫn là đốt ra ra hắn mộ. Vì sao đến nhằm vào chúng ta? Những người có tiền này loại cả ngày ăn no không có chuyện làm. Hại người không lợi mình. Quân sư quạt mo chửi ầm lên. Nó cảm thấy mình hải tặc đoàn quả thực là không may cực độ. Bị dạng này một cái không thiếu tiền thổ hào nhân loại để mắt tới. Quả thực là ngược lại tám đời xui xẻo. Vô tận hải nhiều như vậy hải tặc đoàn, khác không có để mắt tới, liền coi trọng chúng nó. Quá đáng giận, diệt hắn. Sa thập thất đứng lên, sát khí đằng đằng. Còn muốn giết chúng ta huyết sa hải tặc đoàn đến dương danh lập vạn. Quả thực là nói đùa. Chúng ta giống như là kia nhân loại đạp cước thạch sao? hôm nay nhất định phải đem những này ngu xuẩn nhân loại diệt đi. Giết gà giật mình khỉ, Dương ta huyết sa hải tặc đoàn uy danh, lần này nhất định phải giết tới tiểu nhi rừng gáy, giết tới bọn họ không còn dám trả thù mới thôi. Nó nội tâm dũng động cực hạn sát ý, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ